không biết hai người đang nói chuyện gì. Ngưu Hữu Đạo than thở. Lúc trước vốn không nghĩ là mình sẽ tới đây, tin tức vừa tới quả thực quá đột ngột. Lúc đó tình huống của vãn bối đặc biệt, chính đang lãng tránh ít chuyện, quả thực chưa kịp hiểu rõ. Sau này đúng là có hỏi họ một chút, nhưng họ đều mang ý xấu riêng, vãn bối quả thực không yên lòng, cảm thấy nên hỏi tiền bối một chút mới có thể yên tâm. Tiền bối, nước ở đây có thể uống không? Tu sĩ kia nói. Chỉ cần dùng linh chủng, ăn ăn uống uống đều giống nhau. Ngưu Hữu Đạo. Bọn họ nói, sau khi đi vào, các tiền bối phải đợi một năm không ra được. Lẽ nào các tiền bối cũng ăn uống như chúng ta? Tay hắn như có vẻ vô tình làm động tác dẫn hướng, chỉ xuống dòng suối trước mắt. Tu sĩ kia không nhịn được nói. Chung quanh đây chỉ có một dòng suối này, chúng ta phải thủ ở đây, không ăn uống ở đây thì ăn uống ở đâu? Yên tâm, chỉ cần ngươi không chết trên tay của người khác thì ăn không chết được ngươi đâu. Được rồi, nên làm gì đi làm đi, đừng dông dài. Nhanh chóng hỏi được vấn đề mình muốn biết, Ngưu Hữu Đạo nuốt lại lời giải thích khác đã ấp ủ trong lòng, không nhiều lời nữa, chắp tay cáo từ. Cảm ơn tiền bối đã chỉ giáo. Ôi, ta sợ là không có cơ hội sống sót trở về. Hắn lắc đầu, xoay người đi. Nghe hắn nói thê thảm như vậy, mà chuyện của Ngưu Hữu Đạo bây giờ cũng không phải bí mật gì, tu sĩ kia cũng hơi đồng tình, cảm thấy vị này quả thực có lẽ không thể sống mà về được. Ngưu Hữu Đạo trở lại cạnh tu sĩ nước Yến nói. Đi thôi. Ngươi thực sự quen người kia? Nghiêm Lập vẫn khó tin, hỏi. Đừng nói ông ta, ngay cả những người khác cũng nhận ra, Ngưu Hữu Đạo nói chuyện với tu sĩ kia thấy thế nào cũng không giống như người quen. Ngưu Hữu Đạo ha ha nói. Đùa thôi mà, muốn mời người ta giúp một phen, bị từ chối. Mọi người suýt nửa trợn trắng mắt. Nghiêm Lập vừa bực mình vừa buồn cười, đang muốn bảo mọi người tiếp tục chạy đi, lại thấy đằng sau có một đám người tới, là tu sĩ nước vệ. Song phương gặp nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bên tu sĩ nước vệ dường như có người rất mừng rỡ lao ra, không phải ai khác, chính là Ngụy Đa. Ngụy Đa là tu sĩ nước vệ, lúc xuất phát đã đi cùng tu sĩ nước vệ. Lúc ở Thiên Cốc, Ngụy Đa đã muốn tìm Ngưu Hữu Đạo, nhưng bị người khác ngăn cản, là Tây Môn Tình Không. Ngụy Đa là đại biểu của Thượng Thanh Tông, mặc kệ cá nhân Ngụy Đa có ý kiến gì, trước khi xuất phát, Đường Nghi đã tìm Tây Môn Tình Không, hy vọng Tây Môn Tình Không có thể chăm sóc một chút. Dù sao Ngụy Đa cũng là đệ tử của cha Tây Môn Tình Không, về tình về lý đều thể để Ngụy Đa xảy ra chuyện. Mặc kệ bên nào có quan hệ thân cận với Huyền Vi hơn, dù sao cũng đều là người bên cạnh Huyền Vi. Một Ngụy Đa không liên quan gì đến lợi ích, Tây Môn Tình Không đã đồng ý. Ngưu Hữu Đạo vừa đến Thiên Cốc đã xảy ra chuyện, Tây Môn Tình Không không hy vọng Ngụy Đa bị cuốn vào nên đã ngăn cản y. Đạo gia. Ngụy Đa vẻ chờ đợi, gọi Ngưu Hữu Đạo một tiếng. Trước đây thấy Ngưu Hữu Đạo là gọi trưởng môn. Sau đó phát hiện Ngưu Hữu Đạo không thích cách gọi kia, y liền đổi giọng. Nhưng Ngưu Hữu Đạo vừa nhìn thấy Ngụy Đa liền phiền, đụng phải người như Ngụy Đa sẽ khiến hắn không biết phải đối xử thế nào. Bạn bè có cách đối xử của bạn bè, người bình thường có cách đối xử của người bình thường. Với kẻ địch thì có thể đối phó mà không chừa thủ đoạn nào, nhưng người như Ngụy Đa thì phải làm sao? Không phải bạn bè, nói là người bình thường lại có chút quan hệ với hắn, cũng không phải kẻ địch, không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, mà Ngụy Đa lại luôn tỏ thái độ như một con cún tuyệt đối trung thành. Nếu như Ngụy Đa đồng ý thoát khỏi Thượng Thanh Tông, Ngưu Hữu Đạo có thể còn suy tính một chút, nhưng quan trọng là Ngụy Đa này thẳng thắn nói rằng không thể rời Thượng Thanh Tông. Người vừa đến Thượng Thanh Tông đã coi kẻ bị Thượng Thanh Tông này như trưởng môn là kiểu gì? Ngươi nhớ ta thì làm sao? Ta lại phải làm thế nào? Nhưng Ngưu Hữu Đạo cũng hiểu rất rõ ràng, Ngụy Đa thật sự đối xử tốt với hắn. Ngươi nổi nóng với người ta cũng vô dụng, đánh chửi gì cũng được, người ta tùy tiện cho ngươi xử lý, lại còn giữ nguyên cái vẻ không thèm oán hận một lời. Người như thế có phải bị bệnh? Thật phiền. Đụng với người như thế, phiền chết đi mất, cho nên Ngưu Hữu Đạo rất ghét Ngụy Đa. Đi. Ngưu Hữu Đạo đánh tiếng với mọi người, ước gì mau chóng bỏ lại Ngụy Đa, mắt không thấy tâm không phiền. Ai ngờ Ngụy Đa tha thiết mong chờ nhìn theo. Sau lưng Ngưu Hữu Đạo như có con mắt mọc ra, bỗng xoay người, chỉ Ngụy Đa, hét lớn một tiếng. Tiếng hét lớn đến mức tu sĩ nước vệ cũng có thể nghe thấy. Nếu người này còn đi theo, lập tức làm thịt cho ta. Ngụy Đa há hốc mồm đứng tại chỗ. y mong mỏi nhìn theo đám Ngưu Hữu Đạo phi vút đi. Đám người của nước vệ đi tới. Trưởng lão Mộc Ứng Cao của Linh Hư Phủ nói. Ngụy Đa, ngươi là tu sĩ nước vệ, nếu muốn đi cùng người ngoài, không muốn nghe nước vệ hô hào, bây giờ có thể đi. Nói ra lời này, hiển nhiên ông ta bất mãn với hành vi tự ý cách đội vừa rồi của Ngụy Đa. Ngụy Đa lúng túng. Đúng là y muốn đi cùng Ngưu Hữu Đạo, nhưng Ngưu Hữu Đạo lại không muốn, đuổi theo liền muốn giết y nếu một mình rời khỏi đội ngũ nước vệ, chỉ bằng một mình y, muốn sống tiếp trong bí cảnh thiên đô e rằng quá gian nan. Ta. Một trưởng lão. Y nói chuyện khó khăn, chậm chạp khó biểu đạt rõ ý của mình. Lúc này, Tây Môn Tình không đeo kiếm mãn to kiểu dáng cổ kính đi ra. Y đi theo ta. Một Ứng Cao à một cái nói. Tây Môn Tình không, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thoát ly đội ngũ nước vệ? Tây Môn Tình không? Ông cả nghĩ quá rồi. Muốn tìm kiếm linh chủng, mọi người nên sớm phân tán ra làm. Một đám đông người không nên tụ tập một chỗ mãi. Linh chủng không có ý nghĩa gì đối với ta, mặc kệ cuối cùng lấy được bao nhiêu, ta cũng sẽ không giữ lại một hạt nào, để hết cho các ngươi. Một Ứng Cao hừ lạnh, cùng mấy người của nước vệ đi luôn, ném lại hai người Tây Môn Tình không và Ngụy Đa. Ngụy Đa nhìn theo bọn họ rời đi, có chút thất vọng cúi đầu. Tây Môn Tình không chậm rãi bước tới trước mặt y. Hành vi của ngươi đã khiến họ bất mãn. Cho dù theo họ, họ cũng sẽ không nể mặt ngươi đâu, tất sẽ có lúc bắt ngươi đi mạo hiểm. Sự sống chết của ngươi không quan trọng đối với họ. Tách ra mỗi người đi một ngã cũng không phải chuyện xấu gì. Ngụy Đa xấu hổ nói. Liên lụy lụy lụy đến tiền bối. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1126, kẻ ngu si này, 2. Tây Môn Tình không? Bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì đối với ta, đi cùng bọn họ, ta khó lòng phòng bị. Ban đầu ta cũng không có ý định đi cùng họ, không liên quan gì tới ngươi. Trong một năm nay, ngươi đi cùng ta. Hy vọng đến lúc kết thúc thi phi chúng ta đều có thể sống sót rời khỏi đây. Dứt lời, ông xoay người, chậm rãi cất bước. Ngụy Đa không còn lựa chọn khác, chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Tây Môn Tình không quay đầu lại, thấy tâm tình y không cao. Ngưu Hữu Đạo không cho ngươi theo, ngươi rất thất vọng. Ngụy Đa. Ta có lỗi với hắn. Tây Môn Tình không? Quyết định của Thượng Thanh Tông có quan hệ gì với ngươi? Nhiều chuyện không do ngươi làm chủ. Hiện giờ hắn rất phiền phức, ngươi đi theo hắn rất nguy hiểm. Thuận theo tự nhiên, không nên nghĩ nhiều, cũng không cần lo cho hắn. Hắn là loại người thông minh, tự có phương xử lý riêng. Họa phúc tự rước. Không tới phi ngươi bảo vệ. Ông ta rất ít khi nhiều lời với một người không quen thuộc như vậy, càng không cần nói tới chăm sóc, vì thế giới này lạnh lẽo mà vô tình. Nhưng Ngụy Đa quả thực là ngoại lệ. Ông ta chưa thân quen với Ngụy Đa, thậm chí trước khi đi Thiên Cốc không hề hiểu rõ chút nào. Đồng ý với Đường Nghi sẽ chăm sóc là một chuyện, mà lý do thứ hai là nể mặt Huyền Vi. Đồng ý thì đồng ý, cụ thể làm thế nào vẫn phải xem tình huống. Đường Vi không đáng cho ông ta mạo hiểm, Huyền Vi thì trông đợi vào ông ta. Sau khi tiếp xúc với Ngụy Đa, phát hiện là kẻ cà lâm, tu vi cũng không quá tốt, ông ta cảm thấy lạ là vì sao Thượng Thanh Tông lại cử y tới tham gia. Lẽ nào lợi dụng rác rưởi? Nếu Đường Nghi làm ra chuyện như vậy, ông ta thân là hộ vệ của Huyền Vi nhất định phải cẩn thận một chút, nên hỏi nhiều mấy câu. Vừa hỏi mới biết, không phải Thượng Thanh Tông bảo Ngụy Đa đến. Thậm chí Thượng Thanh Tông phản đối y tới đây, vốn muốn sắp xếp người khác tới, là bản thân Ngụy Đa nhất định muốn đến. Tây Môn Tình không lại càng khó hiểu, hỏi y là tại sao? Ngụy Đa bấy giờ mới nói là vì Ngưu Hữu Đạo. Y không thể nhìn Ngưu Hữu Đạo một mình đi mạo hiểm. Ngụy Đa cũng biết Đường Nghi nhờ Tây Môn Tình không chăm sóc y, Đường Nghi nói với y. Ngụy Đa hỏi Tây Môn Tình không có thể giúp y bảo vệ cả Ngưu Hữu Đạo hay không? Tây Môn Tình không không đồng ý. Sau đó Ngụy Đa cảm ơn ý tốt của Tây Môn Tình không, nói rằng sau khi đến bí cảnh Thiên Đô, mình muốn tự đi cùng Ngưu Hữu Đạo. Lúc đó Tây Môn Tình không không nói thêm gì, chỉ ngăn cản Ngụy Đa gặp mặt Ngưu Hữu Đạo ở Thiên Cốc. Người quan tâm đến Ngưu Hữu Đạo ở Thiên Cốc có quá nhiều, để họ biết Ngụy Đa có quan hệ với Ngưu Hữu Đạo không phải chuyện tốt đẹp gì. Mà lúc này thấy Ngụy Đa bị Ngưu Hữu Đạo bỏ lại, ông ta đứng ra, chủ động mang theo Ngụy Đa.

Nơi này có rất nhiều người muốn chơi chết hắn. Mà hắn lại muốn sống sót trở về, không thể không cẩn thận. Mà đây cũng là nhược điểm của người thông minh, chuyện gì cũng nghĩ nhiều. Ví như Tô Chiếu. Giả kia cũng là tình cờ, cũng khiến hắn cảnh giác. Nói trắng ra là, người như Ngu Hữu Đạo, với bất kỳ chuyện trùng hợp hay tình cờ nào cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1127, từng nhà một. Theo dõi cho ta. Ngưu Hữu Đạo không giải thích nguyên nhân mình đa nghi, tóm lại là không thể tiêu trừ lo nghĩ lúc trước, hắn vẫn phải lưu tâm một chút. Ngưu Hữu Đạo nói vậy, người Nam Châu muốn không nghĩ cẩn thận cũng khó, ánh mắt nhìn Nhan Bảo Như cũng thay đổi. Một nhóm người, nay đã thêm một, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu sau lại có người ngăn cản. Lần này không phải một nữ nhân xinh đẹp mà là một nam nhân. Là một ông ta đầu cổng kiếm. Giống nhau là, lai lịch của ông ta đầu cũng không nhỏ, cao thủ xếp hạng thứ 6 trong đan bảng, Vu Chiếu Hành. Vẫn là trưởng ông ta Tiêu Giao Cung Sơn Hải ra mặt ra hỏi, Vu Chiếu Hành, cớ gì cản đường? Vu Chiếu Hành nói, ở cái nơi quỷ quái này một mình cả năm cũng không phải chuyện gì, vẫn là tìm vài người cùng đi thì tốt hơn, có vài việc lặt vặt không cần tự mình ra tay. Ta chờ ở đây, gặp đoàn nào sẽ tham gia vào đoàn đó, nếu không chê thì tính thêm ta vào. Các ngươi yên tâm, mấy thứ linh chủng này không có tác dụng gì với ta. Ông ta nói vậy, Sơn Hải không phản bác được. Tu sĩ Yên Quốc nhìn nhau. Đối phương nói không khác gì mấy Nhan Bảo Như, chỉ là, có vẻ khá trùng hợp, đều là cao thủ xếp hạng cao trong đan bảng. Hai người họ đã bàn bạc trước sao? Đừng nói là bọn họ. Ngay cả Nhan Bảo Như cũng không nhịn được mà sự mặt kỳ quái, dở khóc dở cười, trong lòng thầm tự hỏi, chuyện này là sao? Khóe miệng Ngưu Hữu Đạo lại cong lên một điệu cười trêu tức, tranh thủ lúc không có ai chú ý, hắn tới gần trưởng ông ta Tử Kim Động Nghiêm Lập thì thầm mấy câu. Nghiêm Lập hơi bất ngờ quay lại nhìn. Ngưu Hữu Đạo thản nhiên lùi ra. Khi tất cả mọi người đều cảm thấy Nhan Bảo Như và Vu Chiếu Hành lần lượt xuất hiện thật là kỳ quặc. Nghiêm Lập liền ra mặt thuyết phục Liễu Sơn Hải và Chữ Phong Bình chấp nhận cho Vu Chiếu Hành gia nhập. Lý do của Nghiêm Lập là, Vu Chiếu Hành là bạn của ông ta, do ông ta mời tới, không vấn đề gì. Đã có ông ta ra mặt đảm bảo, mọi người còn nói được gì nữa. Ngay trước mắt mọi người, Nghiêm Lập nói với Vu Chiếu Hành, chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày Vu Huynh không cần lo. Chuyến này Vu Huynh chỉ cần hỗ trợ bảo vệ an toàn cho Ngưu Hữu Đạo là được. Vu Chiếu Hành liếc nhìn Ngưu Hữu Đạo. Thấy hắn cũng nhìn mình, ánh mắt cười cười. Được. Vu Chiếu Hành gật đầu đồng ý, đi thẳng tới chỗ Ngưu Hữu Đạo. Lúc nãy Ngưu Hữu Đạo đã cảnh báo về Nhan Bảo Như, không biết tình hình Vu Chiếu Hành này như thế nào, tóm lại, hai người liên tiếp xuất hiện, hoàn toàn đáng nghi ngờ, mấy người Vân Cơ đều nghi ngờ, nhìn sang Ngưu Hữu Đạo, thấy hắn khẽ gật đầu mới mở đường cho Vu Chiếu Hành tới bên cạnh hắn. Thấy Vu Chiếu Hành canh giữ bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, lông mày Nhan Bảo Như hơi nhíu lại. Không ít tu sĩ nước Yên thấy cảnh này, trong lòng cảm khái không thôi, họ nhận ra người có thân phận có địa vị thực tốt, không cần làm gì hết, đến đây còn có cao thủ chuyên môn bảo vệ, không giống bọn họ, chỉ có thể bán mạng. Tiếp tục tiến lên, nhưng bầu không khí của đoàn người khá quỷ dị, nguyên nhân vẫn là do Nhan Bảo Như cùng Vu Chiếu Hành liên tiếp xuất hiện với cùng lý do. Khoảnh rừng này rất rộng, không mất nửa ngày không thể ra được, đoàn người cũng không vội vàng đi ra ngoài, nên trước khi ra khỏi đây, họ quyết định chỉnh đốn một chút. Vì cây trong khu rừng quá cao, cao tới mức không còn loại cây nào khác sinh trưởng được ở đây, linh thụ không thể sinh trưởng khi không có ánh nắng mặt trời, chỉ có thể ra khỏi đây mới tìm được linh thụ. Bởi vậy, ra khỏi đây mới bắt đầu cảnh giết chóc, mà trận giết chóc sau kỳ hạn một năm cũng sẽ kết thúc trong khu rừng này. Trước mắt, bí cảnh Thiên Đô mới bắt đầu, tất cả mọi người không lấy được linh chủng, tạm thời nơi này có thể nói là tương đối an toàn. Phần lớn mọi người đều ở lại đây nghỉ ngơi dưỡng sức rồi mới rời khu rừng này bắt đầu hành trình mạo hiểm ở bí cảnh. Tu sĩ nước Yên cũng không ngoại lệ. Đào hang ngay trên cành cây, một đám tu sĩ thi pháp nổ ra. Chỉ một gốc đại thụ mà cái hang nổ ra có thể chứa được hơn ngàn tu sĩ nước Yên. Thời gian ở nơi này khác với bên ngoài, đi một ngày một đêm, bên ngoài đã qua hai ngày. Tới gần chạng vạng tối. Trưởng ông ta Linh Kiếm Sơn Chữ Phong Bình đã chạy tới hốc cây có Ngưu Hữu Đạo tìm Ngưu Hữu Đạo bàn chuyện. Trong hốc cây, Chữ Phong Bình muốn đuổi những người khác đi, Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu. Chờ người không có phận sự gì lui ra, hắn mới hỏi, không biết chữ trưởng ông ta có gì phân phó. Dường như cũng muốn nhìn rõ phản ứng của hắn, Chữ Phong Bình thả Nguyệt Điệp ra hốc cây. Trên thực tế, Nguyệt Điệp không sống lâu được, nếu muốn Nguyệt Điệp của mình sống lâu cũng phải nghiền linh chủng trộn lẫn vào trong đồ ăn thức uống của nó. Nương theo ánh sáng của Nguyệt Điệp nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo dò xét một hồi, Chữ Phong Bình thông thả nói, ta có một vị nữ tử dáng dấp không tệ lắm, đưa tới cho ngài. Ngưu Hữu Đạo âm thầm cười khổ, đại khái đoán được ông ta muốn gì, một nhà lại một nhà, xem ra không đồng ý không được. Hắn thở dài, sau đó thì sao? Dù không phải tuyệt đại gia nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ngài cũng rất xứng. Cưới đi. Ngài là người thông minh, hẳn là hiểu ý ta. Ta nghe hiểu, chỉ là, đệ tử của ngài cam tâm tình nguyện sao? Ta không muốn cưới một người không muốn gả cho ta. Ngài đi tới nước này rồi không còn đường quay đầu lại nữa, đã tới mức độ này còn xử sự theo cảm tính, thì có lỗi với mình, cũng có lỗi với những người đi theo ngài. Người ở vị trí nào sẽ phải gánh vác trách nhiệm ở vị trí ấy? Tương tự như vậy, nàng ấy có cam tâm tình nguyện có quan trọng không? Nàng ấy là một người sống sờ sờ, ngài làm sư phụ chẳng lẽ không nghĩ tới cảm nghĩ của nàng ấy chút nào? Người trẻ tuổi, đôi khi suy nghĩ thật ngây thơ, không thực tế. Huống chi nàng ấy cũng đồng ý, dù trong lòng có vài phần không tình nguyện, chỉ cần hai người sau này ở chung lâu ngày, đương nhiên sẽ có tình cảm. Ngài cũng không nên suy nghĩ nhiều. Ta không hèn hạ vô sĩ như ngài nghĩ đâu, vì ta là sư phụ của nàng ấy, cho nên ta phải nghĩ cho nàng ấy. Nếu nàng ấy kết hợp với ngài, lợi ích nhận được có lẽ vất vả cả đời ở tông môn cũng không đổi được. Có cha mẹ nào không hy vọng nữ nhi của mình được gả tốt? Tấm lòng của ta với nàng ấy khác nào cha mẹ ruột. Chính nàng cũng biết mình sẽ có được cái gì, nếu không, sẽ không đồng ý. Thực sự chỉ vì tốt cho nàng ấy, chữ trưởng ông ta không vì chính mình chút nào sao? Nàng ấy tốt, ta làm sư phụ đương nhiên cũng tốt. Ta tốt, nàng ấy làm đồ đệ đương nhiên cũng tốt. Lúc đầu ta cũng không muốn tới đây, tông môn lại dặn ta làm chủ chuyện này nên ta mới cố mà làm. Ngài yên tâm, ta sẽ không tùy tiện chọn một người bậy bạ mà gả cho ngài đâu. Người này không tệ lắm, ngài không cần ngại vì có liên quan tới lợi ích. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ngài không đồng ý, ta không lấy được quyền trưởng khống Nam Châu. Ta còn có thể để cho Linh Kiếm Sơn nỗ lực hy sinh để bảo vệ ngài sao? Không bảo vệ ngài là nhẹ, nếu ta còn vướng chân ngài, tình cảnh của ngài lại càng thêm nguy hiểm. Ta khuyên ngài không nên vọng động thì hơn. Ông ta không nói sớm hơn, mà tới bí cảnh Thiên Đô mới nói, hiển nhiên đã dự mưu tốt. Ngưu Hữu Đạo nói, ngài cũng biết tình cảnh của ta, Toa Như Lai yêu cầu quá hà khắc rồi, ta gần như không có đường sống, ngài nhẫn tâm gả đồ đệ mình cho một người chết. Ngay từ đầu ngài đã nhắc tới việc này. Tự nhận không may. Sau đó, ta quan sát phát hiện, hình như ngài không lo lắng chút nào. Linh Kiếm Sơn ta cũng biết một chút về năng lực của ngài, quả thực không đơn giản, cộng thêm Vu Chiếu Hành, đã thúc đẩy ta quyết định đánh cược một lần. Ngưu Hữu Đạo trêu chọc, dù sao cũng chỉ là hy sinh một vị nữ đệ tử mà thôi, có thể nói là chưa đến mức hy sinh, chỉ là ngủ cùng ta thôi mà, không mất mát gì, đúng không? Đạo Quân Audio truyện chấm org Chương 1128, 30 triệu. Muốn đứng hạng nhất cần tập trung tất cả linh chủng của nước Yên mới đủ, thiếu người của Linh Kiếm Sơn không xong. Ngài không còn lựa chọn nào khác. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, chữ trưởng ông ta thực sự là người tốt. Việc này ta sẽ cân nhắc nghiêm túc, cho ta chút thời gian. Sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi, ngài định cân nhắc bao lâu? Ngưu Hữu Đạo xòe ra năm ngón tay. 5 ngày. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 5 ngày, nhất định ta sẽ cho chữ trưởng ông ta một câu trả lời chắc chắn. Được, 5 ngày. Chữ Phong Bình đồng ý, không nói nhiều nữa, lập tức quay người đi. Ngưu Hữu Đạo cũng rời khỏi hốc cây tới hốc của Nghiêm Lập, bán chữ Phong Bình. Biết hành vi âm thầm của chữ Phong Bình, Nghiêm Lập cười lạnh, gia hỏa hèn hạ vô sĩ giỏi thật. Đúng là không biết xấu hổ. Nghiêm trưởng ông ta. Ta nghe theo sắp xếp của ngài. Ngài nói không được, ta sẽ lập tức từ chối ông ta. Đương nhiên. Nghiêm Lập mới nói một nửa đã đưa tay chặn lại, nghĩ một lát, lắc đầu nói, ông ta để có thể nói thẳng chuyện này đủ thấy tâm ý của ngài. Ta rất vui. Nhưng tạm thời không nên từ chối, nếu không ông ta gia hỏa kia cản trở sẽ phiền phức lắm. Ngài để ta nghĩ biện pháp cẩn thận. Được, vậy việc này giao cho Nghiêm trưởng ông ta an bài. Đúng rồi, ta có chút việc muốn rời đi một lát, hy vọng Nghiêm trưởng ông ta phối hợp một chút. Quay lại hốc cây của mình, Ngưu Hữu Đạo lại đi tìm Vu Chiếu Hành. Sau khi trao đổi, biết Ngưu Hữu Đạo muốn rời đi một mình, cũng muốn mình phối hợp yểm hộ, Vu Chiếu Hành từ chối luôn, không được, một mình ngài rời đi quá nguy hiểm. Dù ai cũng biết hiện giờ có quá nhiều người muốn chơi chết Ngưu Hữu Đạo, dù ông ta có đích thân bảo vệ Ngưu Hữu Đạo rời đi cũng chưa chắc đã có thể đảm bảo hắn an toàn, huống chi là để cho Ngưu Hữu Đạo đi một mình, làm sao ông ta đồng ý cho được. Nguy hiểm. Có thể đoán được kết quả của ta sau một năm, còn có chuyện gì nguy hiểm hơn co đầu rút cổ cầu an ổn sao? Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại. Vu Chiếu Hành hiểu hắn muốn nói tới chuyện gì. Một năm sau, nếu không đứng hạng thứ nhất, Toa Như Lai sẽ chơi chết Ngưu Hữu Đạo, co đầu rút cổ thế này tạm thời an toàn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ an toàn được một năm. Ông ta nói nhẹ nhàng hơn, ngài ra ngoài một mình muốn làm gì vậy? Kết quả một năm sau đã có người sắp xếp rồi, ta không có đường lui. Hắn rút một nửa thanh kiếm trong tay, nguyệt điệp chiếu rọi xuống thân kiếm như thủy ngân lưu động, nên chuẩn bị trước. Còn làm gì, ngươi không nên hỏi nhiều. Tóm lại là để bảo mệnh, không phải vì muốn chết. Vu Chiếu Hành trầm mặt, cuối cùng, từ từ nói, cẩn thận một chút. Hắn đi không bao lâu, Nghiêm Lập phái một người có vóc dáng tương tự hắn tới. Đệ tử này vào trong hốc cây, Ngưu Hữu Đạo đổi y phục với y, rồi đeo mặt nạ rời đi, để lại đệ tử đó trong hốc cây. Vu Chiếu Hành đứng chờ trên chạc cây bên ngoài, sau khi ra ngoài, Ngưu Hữu Đạo thì thầm dặn dò vài câu rồi nương theo bóng đêm lặng lẽ chạy trốn theo hướng Nghiêm Lập đã sắp xếp. Vu Chiếu Hành canh giữ ở cửa hang, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào quấy rầy. Viên Cương nhận được thư. Xem chữ viết, hắn ta liền xác định được là do Ngưu Hữu Đạo viết. Đọc xong, Viên Cương hủy ngay trước mặt Ngọc Thương. Ngọc Thương hỏi, ngươi có biết sắp xếp của Ngưu Hữu Đạo sao? Sau lần này, coi như ông ta thực sự nhìn ra rồi, gia hỏa mặt đỏ này mới là tâm phúc Ngưu Hữu Đạo tin cậy. Viên Cương hỏi, tiền ở đâu? Hắn ta vừa hỏi, Ngọc Thương lập tức biết quả nhiên Ngưu Hữu Đạo có dặn dò, nghiêng đầu ra hiệu, Độc Cô Tỉnh liền tiến lại, lấy ra 30 tấm ngân phiếu của tiền trang thiên hạ. Viên Cương kiểm tra đủ mới cất đi, Ngọc Thương hỏi, bí phương ở đâu? Ta không viết chính xác bí phương ngay được. Ngọc Thương sa sầm mặt lại, cái gì là viết không chính xác? Không cần ngươi viết, Ngưu Hữu Đạo nói bí phương giấu ở đây, ngài ấy không nói cho ngươi giấu ở đâu sao? Đi theo ta. Trên lầu cát, Quảng Phương Nghi biết Ngọc Thương tới, thấy mấy người vào viện tử của Ngưu Hữu Đạo, lại thấy mấy người đi ra ngoài, từ trên nhìn xuống không biết họ muốn làm gì. Chỉ thấy Viên Cương dẫn sư đồ Ngọc Thương đi thẳng tới sơn động cất rượu, không bao lâu sau, Viên Cương cũng chạy tới. Viên Phương vừa nghe nói Viên Cương dẫn người ngoài tới chỗ cất rượu bèn vội vàng chạy tới. Trong sơn động, thấy Viên Cương, Viên Phương hỏi, Viên gia, tình hình thế nào rồi? Sao ngài lại dẫn người đến? Viên Cương đáp, nói rõ quá trình cất rượu cho Ngọc Thương tiên sinh. A. À, Viên Phương giật nảy mình. Theo hắn ta đây là đồ của mình, sao có thể nói cho người khác biết? Đạo gia không ở đây, ngài không thể phá hư quy củ. Đây chính là ý của đạo gia. Viên Phương nhất định không đồng ý, Viên gia, ngài đừng lừa ta. Đạo gia đã tới bí cảnh thiên đô, lấy đâu ra ý của đạo gia? Mùi rượu nồng đậm. Sư đồ Ngọc Thương ở bên cạnh quan sát tình hình sơn động cất rượu. Trong sơn động, các hòa thượng đang bận rộn lần đầu thấy có người ngoài đều dừng tay. Viên Cương nói, Ngọc Thương tiên sinh tới từ Phiêu Miểu Cát. Nhanh lên, đừng có lề mề. Viên Phương, làm sao ta biết là thật hay giả? Viên gia, không có đạo gia gật đầu, ta không thể đồng ý. Viên Cương lạnh tanh nhìn hắn ta chằm chằm, chậm rãi đưa tay, cầm chui đao sau lưng, chậm rãi rút ra. Viên Phương bị dọa đến hơi phát run. Trước kia vị này chỉ động quyền cước, vậy mà lần này lại muốn động tới đao, quá nguy hiểm rồi. Hắn ta vội vàng đổi giọng, ý của Viên gia chính là ý của đạo gia. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thực ra hắn ta cũng hiểu Viên Cương cũng biết phương pháp cất rượu, nếu Viên Cương muốn nói ra hắn ta cũng không ngăn được. Đối mặt với uy hiếp từ vũ lực của Viên Cương, hắn ta không thể chống đối, chỉ có thể khuất phục làm theo. Bên này muốn đích thân chỉ dạy quá trình sản xuất, còn tỉ mỉ xác thực hơn cả xem bí pháp gì đó. Sư đồ Ngọc Thương lập tức phấn chấn tinh thần học vừa hỏi, thậm chí Độc Cô Tỉnh còn ghi chép lại cẩn thận quá trình sản xuất. Tới khi nắm rõ phương pháp sản xuất, thưởng thức qua nguyên tương, khi họ rời sơn động thì đã nửa đêm.

audio truyện.org. Chương 1130, Hành tung quỷ dị, 2. Bên này đã nghỉ ngơi xong, đang muốn xuất phát, Ngưu Hữu Đạo lại đòi bế quan tu luyện, tạm thời không định đi. Giờ còn bế quan tu luyện? Nói đùa cái gì thế? Sơn Hải lách mình đi lên muốn xem rốt cuộc Ngưu Hữu Đạo đang giở trò quỷ gì, ai ngờ, Vu Chiếu Hành giữ chặt cửa hang không cho vào, ông ta làm sao không giận được. Vu Chiếu Hành bình tĩnh nói, không làm gì hết. Từ xưa đến nay, việc gì ta đã đồng ý sẽ làm chắc chắn. Ta đã đồng ý với Nghiêm Huynh bảo vệ Ngưu Hữu Đạo thì sẽ làm được. Sơn Hải chỉ vào mũi ông ta, nổi giận mắng mỏ, Vu Chiếu Hành, ta khuyên ngươi đừng có lôi đan bản ra mà kêu căng. Mấy cái tên cứt chó trên đó đều là đồ chơi của chúng ta, nếu thật ra tay, không biết ai thắng ai thua đâu. Đừng có tự tìm phiền toái cho mình. Không nghiêm trọng như ngươi nói đâu. Ngưu Hữu Đạo nói muốn bế quan 5 ngày suy nghĩ vài việc thật cẩn thận, không muốn bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Ta đã đồng ý hộ pháp cho ngài ấy, ta phải tận lực mà làm. Đám người nước Yên đang xem động tĩnh bên này, nghe câu bế quan 5 ngày suy nghĩ vài việc thật cẩn thận, trưởng ông ta Linh Kiếm Sơn Chữ Phong Bình có vẻ suy tư. Trưởng ông ta Tử Kim Động Nghiêm Lập lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của Chữ Phong Bình. Đột nhiên Sơn Hải gọi toán lên vọng vào trong hốc cây, Ngưu Hữu Đạo, ngươi ra đây cho ta. Còn không ra, đừng trách chúng ta mặc kệ ngươi. Trong hốc cây chẳng có phản ứng gì, dù trong đó có người nhưng lại không phải Ngưu Hữu Đạo, nên y không dám lên tiếng. Sơn Hải ý thức được có chuyện gì đó kỳ quặc, bèn trầm giọng nói, Vu Chiếu Hành, ngươi tránh ra cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Vu Chiếu Hành kiên quyết, Sơn Hải trưởng ông ta, nói thật cho ngươi biết, ở Thiên Cốc, Ngưu Hữu Đạo đã bị Vạn Đồng Phúc và Minh Tĩnh ám toán mà bị thương. Hiện giờ là thời điểm mấu chốt để ngài ấy trị thương, không cho người khác quấy rầy, nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Ta đã đồng ý hộ pháp cho ngài ấy, ngươi đừng làm khó ngài ấy, cũng đừng làm khó ta. Sơn Hải không hiểu, cúi đầu nhìn xuống dưới gốc cây, Nghiêm Lập, con chó nào đây? Không phải bằng hữu của ngươi sao? Sao lại thành chó giữ nhà cho Ngưu Hữu Đạo? Nghiêm Lập, Sơn Hải, lúc này mọi người đừng nên xảy ra bất hòa, nên đoàn kết nhất trí. Không phải ta không muốn đoàn kết nhất trí, mà là chuyện này kỳ quặc quá, ta nghi ngờ không biết có phải ngươi lấy danh Tiêu Giao Cung của ta làm ra chuyện gì không. Bên dưới, Chữ Phong Bình vội ho một tiếng, lách ra khuyên nhủ, Sơn Hải huynh, hẳn là Ngưu Hữu Đạo sẽ không vô duyên vô cớ đến thế. Lúc trước, khi ra tay ở Thiên Cốc, đúng là ngài ấy có vẻ không bình thường, có thể là bị đả thương thật đấy. Nếu thực sự đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình chữa thương, thì hoàn toàn chính xác là không nên quấy rầy. Sơ ý một chút có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu không có chuyện gì gấp gáp thì chờ một chút đi, thời gian một năm cơ mà, năm ngày cũng không nhiều nhặn gì. Sơn Hải chỉ vào trong hốc cây, chúng ta nói chuyện lớn tiếng như thế, không thể có chuyện bên trong không nghe được, mà không có tí phản ứng nào. Ta nghi ngờ trong đó không có ai hoặc đang xảy ra chuyện gì. Khẳng định là có vấn đề. Ông ta còn chưa nói hết, đột nhiên trong hốc cây có người thi pháp đánh ra một đạo kình phong. Thổi quần áo Vu Chiếu Hành đang canh giữ bay phần phật. Chữ Phong Bình dừng ngựa, chỉ, ngươi nhìn đi, có người đấy. Người chết còn có thể thi pháp không? Có thể đúng là trước khi đại thành thì không thể nói được. Thực sự có người sao? Sơn Hải nhăn mày. Chữ Phong Bình cưỡng ép kéo tay ông ta xuống dưới, tới trước mặt Nghiêm Lập, hỏi, Vu Chiếu Hành là do ngươi tìm đến, ngươi còn không tin bằng hữu của mình sao? Thấy ông ta bao che như thế. Nghiêm Lập thầm cười lạnh, thầm mắng ông ta già không biết xấu hổ. Nhưng ngoài mặt ông ta vẫn khẽ gật đầu đồng ý, Vu Chiếu Hành đã nói vậy sẽ không phải giả đâu. Sơn Hải, được rồi, Chữ Phong Bình nói không sai, tiếp gì 5 ngày, nhân cơ hội này, chúng ta bàn bạc hành động sau này một chút đi. Hai nhà cùng khuyên, Sơn Hải cũng chỉ có thể đồng ý, hai nhà muốn ở lại, một nhà ông ta muốn đi cũng không ổn. Nhưng việc này vẫn khiến ông ta nghi ngờ. Ngưu Hữu Đạo có liên quan đến lợi ích to lớn của nước Yên, chuyện Tử Kim Động và Linh Kiếm Sơn muốn làm, Tiêu Giao Cung cũng muốn làm từ lâu rồi, nhưng Thương Triêu Tông giết trưởng ông ta Tiêu Giao Cung thi thăng lại khiến cho hai bên nảy ra mâu thuẫn nên bị chậm trễ. Xem thái độ hai nhà, Sơn Hải bắt đầu nghi ngờ ý đồ của họ. Vu Chiếu Hành rũ mắt nhìn đám người bên dưới. Lúc trước, Ngưu Hữu Đạo có dặn ông ta, người của Linh Kiếm Sơn và Tử Kim Động sẽ ra mặt giúp đỡ, ban đầu ông ta còn nửa tin nửa ngờ. Giờ xem ra có vẻ không sai. Nhan Bảo Như vẫn thờ ơ lạnh nhạt, Vua Chiếu Hành trông coi cái hang kia không cho vào khiến cho nàng cũng thấy kỳ lạ. Nhưng có ông ta canh giữ ở đó, chẳng ai có cách nào đi vào xem thử thực hư. Có bóng người thấp thoáng trong rừng. Ngưu Hữu Đạo quay về. Vân Cơ phụ trách tiếp ứng đã chờ sẵn ở chỗ hẹn, thấy hắn, nhẹ nhàng thở ra, một mình ngươi vụng trộn chuồng đi làm muốn làm cái gì? Ha ha, ra ngoài thăm dò tình hình xung quanh. Vân Cơ tin được lời quỷ này của hắn mới lạ. Người của ba phái đông như vậy, còn cần đối tượng bảo vệ đặc biệt là hắn phải tự mình mạo hiểm ra ngoài tìm hiểu tình hình xung quanh sao? Khi đi hắn không chịu nói, lúc về cũng không chịu nói, biết không hỏi được, nàng cũng không hỏi nữa. Mau về đi, tốc độ của mọi người bị ngài kéo chậm lại, bên Tiêu Dao Cung phản ứng rất dữ. Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời, chờ lát đi, tối ta về. Cô về trước cùng Nghiêm Lập tìm hướng cho ta về, không được để ai phát hiện ra. Đã về rồi còn cần phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy sao? Vân Cơ cực kỳ nghi ngờ, không biết rốt cuộc hắn ra ngoài làm gì mà phải cẩn thận giữ bí mật hành tung như vậy. Tạm thời không nhắc tới nghi ngờ vô căn cứ trong lòng, nàng ta vẫn làm theo lời hắn. Trời tối, Nghiêm Lập bố trí xong phòng thủ một bên, Vân Cơ mới quay lại tiếp ứng Ngưu Hữu Đạo. Hai người cùng quay lại từ lỗ hổng phòng ngự kia. Ngưu Hữu Đạo vẫn dịch dung thành đệ tử Tử Kim Động tiến vào trong hốc cây. Vào trong đó, hắn lột mặt nạ, ra hiệu cho đệ tử Tử Kim Đông bên trong đổi y phục. Đệ tử đó cởi áo khoác của Ngưu Hữu Đạo ra, Ngưu Hữu Đạo dặn y thu lại Nguyệt Điệp, rồi lần sờ cởi áo khoác trả lại cho người đó trong bóng tối. Vị đệ tử này tự hỏi không biết hắn đang làm cái quỷ gì mà khó hiểu thế. Hai người sờ soạn đổi xong áo khoác, Ngưu Hữu Đạo mới cho y đi. Sau đó, hắn lại thả Nguyệt Điệp ra. Nhan Bảo Như ẩn thân trên một nhánh cây cao cao. Một ngón tay đẩy lá cây, mở pháp nhãn quan sát tình hình cửa hang của Ngưu Hữu Đạo, thấy đệ tử Tử Kim Động kia lại đi ra, không biết đang làm cái trò gì. Thực ra không phải chỉ mình cô ta đang nấp trên cây theo dõi, còn cả đệ tử Tiêu Giao Cung, trưởng ông ta Sơn Hải cũng đang chú ý. Trong màn đêm, có không biết bao nhiêu người đang hoài thai quỷ trong tâm. Trong hốc cây, Ngưu Hữu Đạo vừa ngồi xếp bằng xuống, Nghiêm Lập liền tới. Ngưu Hữu Đạo đã tính đến chuyện này, đệ tử Tử Kim Động kia quay về. Ông ta biết mình đã quay lại, chắc chắn sẽ tới tìm mình. Nghiêm Lập lách mình tiến đến, vừa thấy đã nổi, ngươi chạy đi đâu đấy? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười đáp, thực ra cũng không có gì, đi liên hệ vài người có thể hỗ trợ, không tiện để người ta biết thôi. Người tới hỗ trợ? Nghiêm Lập hỏi, ai? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu không muốn nói, tránh lãng đi, không ai phát hiện ra ta rời đi chứ. Người bên ngài có chắc chắn không? Ngài vừa đi tôi liền điều người từ hướng đó đi, bên Tử Kim Động không ai nhìn thấy, người biết sẽ không nói lung tung.